Chương 116, Toàn Vũ Hành. Đi ở trên đường trở về, ba người đều là rất ít nói chuyện, hưởng thụ yên tĩnh buổi tối nơi này thế nhưng chúng ta tìm, ngoại trừ Sù Nạ lao sư ở ngoài, tuyệt đối đừng nói cho những người khác, người biết một nhiều, sau đó đều đến rửa giấy, vậy chúng ta ngày sau còn làm sao tẩy. Uchiha Hải nói rằng, Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ đều là yên tĩnh nghe, trong lòng ấm áp. Thanh Tuyển tẩy đi một thân mệt nhọc, đám người nhân cũng là vô cùng mở tâm. Không lâu sau đó, ba người cũng là lặng lẽ trở lại lều vải trong. Đêm nay chúng ta là đang cùng một chỗ ngủ, nhưng là ngươi có thể chớ làm loạn. Cờ Tí Nạ thẹn thùng túi đầu, chơi ngón tay của chính mình. Không có chuyện gì, không phải còn có Mì Cổ Tỏ sao? Uchiha Hải cười nói. Ta QNZ không được Mì Cổ Tỏ theo Hải sau lưng hạ xuống, liếc Uchiha Hải một chút, nói rằng. Ngươi là lo lắng tâm, lều vải không cách âm sao không liên quan, ta sẽ nhiều loại cách âm kết quả. Uchiha Hải cười nói, còn biểu thị một hạ xuống bản thân phong ấn thuật rất lợi hại. Xác thực, hiện tại Uchiha Hải phong ấn thuật còn thật là khá, Cờ Tí Nạ ở Vũ Trụ Mạ Kỳ xoay quốc nơi đó học được phong ấn thuật sau khi, có lúc hậu cũng sẽ giáo một cái Uchiha Hải. Vì lẽ đó ở mọi người ấn tượng trong, Uchiha Hải phong ấn thuật cũng là có một tay. Ta lo lắng tâm, ngươi cái đại đầu quỷ A Mì Cổ Tỏ hơi đẩy một cái Uchiha Hải, sau đó cấp tốc tiến vào lều vải. Cờ Tí Nạ QNZ theo đi vào, hai nhân cấp tốc tiến vào trong chăn, thậm chí đem đầu của chính mình che lên. Hai người nhịp tim đều ở gia tốc, ầm ầm nhảy đến lợi hại. Vừa nghĩ tới Uchiha Hải có thể ở trướng đồng bên trong trình diễn toàn vũ hành, các nàng liền đặc biệt căng thẳng. Coi như là rất bình thường ngủ ở cùng một chỗ, cũng là đặc biệt căng thẳng. Lần thứ nhất nhóm ba người chỉ bất quá là đệ nhất ba người này ngủ ở cùng một chỗ. Chẳng qua, hai người đợi đã lâu, QNZ không có cảm giác đến Uchiha Hải chui vào, có chút nghi hoặc. Thế là lại thẹn thùng ló đầu ra ngoài xem. Lúc này Uchiha Hải lộ ra nụ cười, theo hai người trong gian trên vào, sau đó ôm chầm lấy. Phu nhân, bóng đêm đã muộn, chúng ta cùng ngủ đi. Uchiha Hải ở hai người bên thai, nói rằng. Mặt của hai người một cái liền đỏ. Hắn sẽ không thật sự trình diễn toàn vũ hành nên sao được, quá xấu xa rồi, còn Hải cùng Tiểu Hải, miệng đầy không đứng đắn. Hai người mặt đỏ tim đập thu về bản thân trong chăn. Chỉ có điều chờ đợi hồi lâu, các nàng đều không có cảm nhận được dư thừa động tác. Các nàng lần thứ hai kéo dài chăn, đem đầu muốn đi ra. Lúc này Uchiha Hải hai mắt khép hở, vẻ mặt thả lỏng, hiển nhiên là đã ngủ. Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ đều hơi thất vọng, không rõ ra sao, vẫn là đang vì Uchiha Hải cũng không có làm cái gì mà cảm giác được đáng tiếc. Chẳng qua, nhìn thấy Uchiha Hải ngủ khuôn mặt, hai người cũng là nhìn nhau cười, sau đó các ôm Uchiha Hải một con cánh tay, mặt mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Liên tục một tờ UN đi suốt đêm, Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ kỳ thực đã rất mệt. Tuy rằng nì giả tinh lực so sánh người bình thường mạnh rất nhiều, thế nhưng cũng là cần nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, hai người đều ngủ. Mà Uchiha Hải nhưng là mở mắt ra, mỹ nhân trong ngực, Uchiha Hải đương nhiên là có điểm kích động, thế nhưng cân nhắc đến hai người trạng thái, còn có hiện tại cảnh tượng, mới nhịn xuống không có hành động. Cho nên mới phải giả bộ ngủ, hiện tại bị hai người ôm được chặt chẽ vững vàng, Uchiha Hải nhưng là càng thêm ngủ không được. Chờ đến Uchiha Hải chậm rãi bình phục tình. Trong tâm trong đã không có kiểu diễm, chỉ thừa hạ ấm áp. Trộm hôn mặt của hai người chứng hai lần, Uchiha Hải cũng là dần dần chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi mau trôi qua, như trắng cầu qua kẽ hở. Rất nhanh, thời gian một tháng liền qua. Sa Nhẫn ở biết rồi Su Na đến hậu, liền thêm nặng đối với Cổ Nổ Hạ công kích. Bọn họ đối với Cổ Nổ Hạ nhẫn chữa thương nhẫn thuật thế nhưng phi thường kiên kỵ. Hiện tại bọn họ có thể áp chế Cổ Nổ Hạ, đều là bởi vì chia rồ nọc độc áp chế. Mới có thể đạt được như vậy huy hoàng hiệu quả. Nếu như Sủ Nạ chuyên gia chế tạo ra giải độc tề, như vậy Sa Nhẫn ưu thế có thể nói trong nháy mắt hoàn toàn không có. Không có nọc độc khắc chế, Cổ Nổ Hạ chiến lực là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó Nhẫn vẫn đang tăng nhanh đối với Cổ Nổ Hạ công kích, thậm chí phá hủy Cổ Nổ Hạ mấy chỗ không phải đặc biệt lớn doanh trại địa. Thế nhưng bọn họ cũng không có làm ra đối với Cổ Nổ Hạ doanh trại địa công kích lựa chọn. Bởi vì bọn họ vẫn không có làm tốt liều chết một bác chuẩn bị. Nhẫn giới chiến tranh xưa nay đều không phải đàn phương mặt, nếu như Sa Nhẫn thôn thật sự toàn lực tấn công Cổ Nổ Hạ đại doanh, thì lại mặt khác quốc gia, có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào, công kích Sa Nhẫn thôn. Đây là Sa Nhẫn thôn không muốn nhìn thấy, lấy vẫn tại địa phương bạo phát quy mô nhỏ chiến tranh, muốn thiết đoạn Cổ Nổ Hạ tiếp tế, hoặc là đánh lén đi Cổ Nổ Hạ truyền tin ninja. Vì lẽ đó lớn chiến tranh tuy rằng không có bạo phát, thế nhưng tiểu chiến tranh nhưng vẫn không đoạn. Xoát xoát xoát mấy tên mang theo Sa Nhẫn hộ ngạch. trên người mặc hôi màu nâu nhẫn giả nam tử ngang qua ở rừng rậm, trong lúc đó tốc độ của bọn họ rất nhanh, như một đạo màu đen quang ảnh. Đội trưởng, một tên nhẫn nhìn xem phía trước, nói rằng, phía trước chính là chúng ta đóng quân doanh trại địa, vẫn không có loại kia cái kia xa nhẫn nói xong, một đạo lóe sáng đến mức tận cùng ánh chớp, đột nhiên xuất hiện, sau đó một bóng người, đột ngột xuất hiện ở cái kia xa nhẫn trước. Cái kia xa nhẫn con ngươi co rụt lại, trả lại không đạt đến kêu lên sơ hà y, một con bóng loáng như ngọc tay trực tiếp cắt qua xa nhẫn yết hầu, địch tấn công hết thể xa nhẫn đầu góc trong, đều là mạo đi ra ý nghĩ như thế. Bọn họ trong thủ lĩnh phản ứng nhanh nhất, mới muốn hô to, nhắc nhỏ cái kia xa nhẫn như ra có quan hệ. Xoát, một tia sét né qua, xuyên thủng vết thương xuất hiện đang vì xa nhẫn thủ lĩnh hầu lung nơi. Đám người xa nhẫn như chấn kinh chim mông xem như bốn tán, thế nhưng hoàn toàn trốn không thoát đạo kia lôi xem như bóng người công kích. Lôi thần cuối cùng một vị xa nhẫn cu nở dê vẹn vẹn là chỉ có thể nói ra một câu nói này, liền bị cực hạn lôi độn xuyên qua thân thể. Đệ 15, xong. Uchiha Hải giết chết xa nhẫn, trên mặt lộ ra cười dung.